Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 780, chương 776, Văn Hạo con cái. Đều là Long Phượng, tôn này cổ thần trên thân áo bào niên đại đã lâu. Hiển nhiên là cái rất cổ lão cổ thần, cho nên ai cũng gọi không ra tên tuổi của hắn. Nhưng từ hắn một kiếm liền dẹp yên ăn người Sơn Nhạc đến xem. Thực lực mạnh đuổi sát Vạn Tượng cổ thần, Chiến Thiên cổ thần, mắt thấy, cổ thần cầm trong tay trường kiếm, đã tới gần thanh sam nữ hài. Hai âm thanh đồng thời truyền đến, đừng nhúc nhích nữ nhi của ta, không nên động nàng. Tại cái này hai âm thanh bên trong, có hai kiện binh khí đồng thời tập kích đi lên. Cùng trong lúc nhất thời tập kích hướng cổ thần, can đảm dám đối với cổ thần xuất thủ, tu vi cực kỳ bất phàm. Bất quá, để người khiếp sợ là, có người vậy mà kêu gọi thanh sam nữ hài vì nữ nhi. Bởi vì, cái này thanh sam nữ hài chính là trưởng khống tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên tồn tại. Tại toàn bộ siêu thoát chi địa chỉ lần này một vị. Như hôm nay có thể toàn thân trở ra, nàng ngày chính là sẽ thành cổ thần tồn tại, mà lại, tại đương thời cổ thần, chính là chân chính vô địch, đương đại thành đạo một cổ thần, lực lượng một người có thể khiêu chiến ba tôn trôi qua thức cổ thần. Như vậy, liền xem như phổ thông gia đình, phàm là gia dạng này một tôn cường giả, vậy sau này thật đúng là muốn gió được gió. Muốn mưa được mưa, chân chính hàm ngư phiên thân. Thế là, sở hữu người đồng thời nhìn về phía kẻ nói chuyện, đã thấy một thân mang long bào nam tử phi thân mà đến. Cảnh giới cũng không phải là rất cao, nhưng lại có loại có thể lực chiến cổ thần đại khủng bố khí chất. Nhìn thấy người này, đại gia cơ hồ muốn ngất xỉu, bởi vì đây chính là Ô Sa lĩnh chi chủ Văn Hạo. Là tại đương kim thời đại duy nhất có thể lấy chống lại cổ thần tồn tại. Mà lại, hắn còn có hai cái rất thành dụng cụ nhi tử, Diễm Đế Văn Diễm, Nhân Hoàng Văn Sơn. Cho nên, trong mắt thế nhân, Văn Hạo quả thực tiếp cận thương thiên chi tử, đã không thể mạnh hơn. Nhưng bây giờ, trưởng khống hỗn độn chí bảo đúng là nữ nhi của hắn. Văn Hạo cả nhà đều là Long Phượng A, cái này đã không phải là ghen ghét hâm mộ sự tình, mà là so sánh với, trực tiếp không cần sống. Phụ vương, thanh sam nữ tử nhẹ giọng đáp lại, bất quá đây là đến từ trong linh hồn đáp lại, bởi vì, bây giờ nàng ý niệm đang cùng trí bảo giao lưu, thần thức cũng tiến vào hỗn độn thanh liên không gian, cho nên cả người cũng là mơ mơ màng màng. Không sai, cái này nữ tử không phải người khác, lại chính là đến từ Hoàn Vũ đại thế giới, Văn Hạo nữ nhi Thanh Liên. Tại Văn Hạo tiến vào siêu thoát chi địa về sau, nàng vẫn tại tìm kiếm phụ thân, cuối cùng phát hiện siêu thoát chi địa vết tích. Lần này tại siêu thoát chi địa xuất hiện khe hở về sau, bị hỗn độn Thanh Liên triệu hoán tiến đến, nàng tên là Thanh Liên. Kỳ thực chính là hỗn độn thanh liên mệnh định chủ nhân. Tiên thiên chí bảo, chẳng những nhận chủ, mà lại có thể dự đoán tương lai. Chính vì vậy, tự liền Văn Hạo đều không thể khống chế thập nhị phẩm tuyết liên. Oanh, tại hai đạo pháp khí bên trong, tôn kia cổ thần rơi xuống tới. Một sợi sợi râu trực tiếp bị hiên viên kiếm cắt nát. Phẫn nộ sau khi trở lại lao đến, nhưng vừa xông lại trùng hợp gặp được một cái quái lão đầu. Lão nhân này không phải người khác, lại là cùng Văn Hạo bọn người tranh đoạt thập nhị phẩm tuyết liên tuyết vực chi chủ. Lão đầu tử hỉ mũi trừng mắt, quyền pháp bay múa, liền tựa như là tuyết trắng tung bay, không có chút nào sơ hở. Một bên ra quyền, một bên cả giận nói, danh con, ngươi biết ta là ai không? Gia gia ngươi gia gia còn muốn gọi ta hai tiếng tổ sư gia. Ngươi dám đối lão nhân gia ta động thủ. Lời này mới ra, mọi người tại đây liền muốn ngất đi. Đây đều là cái gì cùng cái gì? Tôn kia cổ thần âm thanh lấy cổ trang. Niên đại xa xưa, biểu tượng nhìn, đã già nua không tưởng nổi. Thế nhưng là tuyết vực chi chủ cái này quái lão nhân lại xưng hô người ta là danh con. Bất quá, đối với cổ thần mà nói, trừ phi thực lực so với hắn cao hơn, nếu không vì mình lợi ích không từ thủ đoạn, liền xem như thân nhân của mình cũng giết. Càng đừng nói tám gậy tre đánh không đến thân thích. Cho nên, tôn kia cổ thần nổi giận gầm lên một tiếng, liền cùng tuyết vực chi chủ ra tay đánh nhau. Nàng là nữ nhi của ta, ai nếu dám động nàng, đừng trách ta ô xa lĩnh không lưu tình. Văn Hạo thân hình bay về phía không trung, cầm trong tay hiên viên thần kiếm, bá khí nghiêm nghị nói, chiến. Trong chốc lát, bị đế vương khí thế cảm ứng cổ thần cấp tiểu binh chiến thắng hình thiên gầm thét. Cầm trong tay chiến phủ vắt ngang vạn Ancient One dạng, đem không gian chạm mở. Đem Văn Hạo cha con bảo vệ. Cùng lúc, hư không phá vỡ, một tôn mặc màu đen áo choàng lão giả từ hư không đi tới. Cầm trong tay đại phủ, khí thế khủng bố, không nói một lời cũng ngăn tại Văn Hạo bọn người trước người. Lại chính là đã từng đánh lui Tổ Vu đại đế, sang Thủy Nguyên Linh đám người cổ thần Sửu Nghiêu. Đương nhiên hắn chỉ xuất tay một lần liền chấn nhiếp quần hùng. Mà bây giờ thời gian từ từ trôi qua, hắn biến càng khủng bố hơn, cao thâm mặt chắc, chiến, ô xa lĩnh biên giới tu sĩ cùng ma tộc đại lục tu sĩ đồng loạt hò hét. Tế tự pháp bảo, tay bắt thí thần cung tiễn, khí thế trực tiếp phá trần, lần này xuất thủ, cổ thần ma lúc đầu nhất định phải được, nhưng hiện tại xem ra. Cục diện ngược lại bị ô xa lĩnh trung khống chế. Cái này trực tiếp liền làm cổ thần. Cổ ma nổi giận. Bạch. Đúng lúc này, từ thần bí chi hải bên trong bay ra một cái nữ nhân xinh đẹp. Không trải qua thân là thân người. Nửa người dưới lại là đuôi rồng. Rõ ràng là tên long nữ. Bất quá, tại cái này thời điểm nàng có thể ra. Hiển nhiên là thần bí chi hải đại biểu nhân vật. Cứ việc đây là cái nữ tử, nhưng bây giờ tựa hồ là nữ lưu thiên hạ. Nàng trên người khủng bố khí chất khiến một đám cổ thần, cổ ma đều sắc mặt biến đổi lớn. Chúc mừng Thanh Liên chi chủ thu hoạch được chí bảo. Từ giờ trở đi ta thần bí chi hải khi nghe theo Thanh Liên chi chủ hiệu lệnh. Nữ tử sau khi xuất hiện, trực tiếp quỳ lạy xuống tới, nói lời này mới ra. Toàn trường kinh hãi, thình lình cái này đại biểu thần bí chi hải long nữ. Vậy mà là bái thanh sam nữ tử làm chủ nhân. Nói cách khác từ đó về sau, nếu muốn xóa bỏ thanh sam nữ lang, trước hết muốn san bằng thần bí chi hải. Nhưng thần bí chi hải lực lượng tất cả mọi người gặp. Đừng bảo là cái này long nữ khiến người sợ hãi. Chính là trước đó xuất hiện cường giả giết cổ thần đô kinh hồn táng đàm. Nếu không phải vạn tượng cổ thần xuất thủ, đổi lại cái khác cổ thần chỉ sợ sớm đã bị thần bí chi hải tồn tại xóa bỏ. Kia, thanh sam nữ lang chẳng những có ô xa lính chúng cùng quái lão đầu tuyết vực chi chủ che chở. Càng là có cái này thần bí chi hải làm hậu thuẫn. Cái này tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên lại làm sao có thể đoạt tới tay. Ta vì thanh liên chi chủ, khi phổ độ chúng sinh, đúng lúc này, từ thanh liên trên thân đi ra một cái tương tự thanh liên huyễn tưởng. Chậm chậm nói chuyện, trong tay đồng dạng nâng tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên. Nhưng cái này thanh liên, chính là thanh liên bên trong thần, chờ trong lời nói. Tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên huy sái ra từng đạo quang huy. Bất quá lại là bị Văn Hạo, tuyết vực chi chủ bọn người tiếp thu. Bởi vì bọn họ là một lòng muốn bảo hộ thanh liên người. Văn Hạo bọn người chỉ là tăng lên lực lượng. Giống như thu hoạch được nữ hoa công đức thần huy đồng dạng. Thực lực gấp đôi gia tăng. Nhưng kia tuyết vực chi chủ lại pha kính sống lại. Trong chốc lát. Tuyết vực chi chủ hoàn thành thần kỳ thuế biến, đục trên thân hạ đều xuất hiện các loại quang trạch, cuối cùng thành kính quỳ xuống, lại đối Thanh Liên dập đầu. Đối với lão đầu mà nói, Thanh Liên chính là ân nhân của hắn, là Thanh Liên để hắn sống lại. Loại này ân tình, cao ngất, sâu hơn biển. Hắn cũng không phải loại kia vong ân phụ nghĩa người. Đối Thanh Liên quỳ lạy cũng tại lẽ thường bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.